Chương 0390 Lâm Bích Vân đến rồi. Loại sự tình này há có thể nói láo. Quân Vô Cực mỉm cười nhìn về phía Lâm Thải Vi, các nàng từ Thái An Thành mà đến, ngay tại Thái An Thành Thanh Vân Học Viện trong đội ngũ. Nghe nói, là muốn đến nhận thân. Các nàng dám. Lâm Thải Vi tức giận đến lần nữa dậm chân một cái, lại là một tiếng răng rắc, một viên ga cờ hờ thạch lập tức bỏ mình. Bản quận chúa sẽ hảo hảo điều tra thêm, nếu là thật có chuyện này ư, bản quận chúa tuyệt sẽ không bỏ qua các nàng. Lâm Thải Vi nhìn thẳng Quân Vô Cực, nhưng nếu là ngươi dám gạt ta, ta cũng không dễ tha ngươi. Nàng đưa tay chỉ hướng Quân Vô Cực, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải đi theo ta, thẳng đến đôi mẹ con kia xuất hiện. Nói xong, Lâm Thải Vi đột nhiên hưng phấn lên. Ngao ngao ngao ngao, nàng thực sự là quá cơ trí, vợ ơ y mà nghĩ tới như vậy hoàn mỹ lấy cớ hử. Trước tiên đem người này giữ ở bên người, coi như tìm được cái kia đúng không cần thể diện mẹ con, hắn cũng đừng hỏng chạy ra. Nàng Lâm Thải Vi trong lòng bàn tay đại phượng lại bắt đầu chế giễu Quân Vô Cực, ngươi có trông thấy được không, nàng xấu hổ, ta liền nói nàng là muốn cua ngươi a. Này cũng không kịp chờ đợi muốn đem ngươi giữ ở bên người, thực sự là thế phong nhật hạ, hiện tại nhân loại càng ngày càng cởi mở. Quân Vô Cực giống như cười mà không phải cười, bắt đầu suy nghĩ. Đi theo thiếu nữ này, tựa hồ QNZ không phải không được nói không chừng, nàng rất nhanh liền có thể nhìn thấy Lâm Hạo Thiên, có thể tìm kiếm hắn đấy. Đang nghĩ ngợi, Quân Vô Cực đột nhiên nghe thấy Đại Phượng nói ra, hắc, đến rồi. Một đám đại điểu Quân Vô Cực biến sắc, đồng nhiên quay đầu lại, quả nhiên trông thấy nơi xa hình như có một đám đại điểu chính hướng bên này bay tới. Nàng tâm niệm vừa động, chẳng lẽ sau một khắc, Quân Vô Cực trực tiếp phi thân bên trên thành lâu, quả nhiên nhìn càng thêm xa. Cú nở dê rõ ràng hơn chút. Nàng híp nửa mắt, trong mắt lưu quang lóe lên, rất nhanh nhìn thấy người quen biết. Quả nhiên là bọn họ trên cổng thành thủ vệ trông thấy Quân Vô Cực đột nhiên xuất hiện, lập tức cầm vũ khí lên, như Lâm Đại Địch chất vấn. Ngươi là ai? Đuổi theo Lâm Thải Vi vừa nhìn thấy có người cầm vũ khí hướng về phía Quân Vô Cực, lúc này giận dữ mắng mỏ, dừng tay. Hắn là bản quận chúa khách nhân. Bọn thủ vệ vừa nhìn thấy là nàng, lúc này mới bỏ vũ khí xuống. Chỉ là cảnh giác như cũ mà nhìn xem Quân Vô Cực. Lâm Thải Vi bất mãn chừng đi qua, nhìn cái gì vậy, quản tốt các ngươi trong mắt, bằng không thì bản quận chúa đem bọn nó toàn bộ móc ra. Cái này mỹ thiếu niên thế nhưng là nàng, sao có thể cứ để người tùy tiện. Nhìn Lâm Thải Vi hừ một tiếng, đi nhanh đến Quân Vô Cực bên người, ngươi đang nhìn cái gì a? Đến rồi. Một đám đại điểu trên lưng chim còn giống như có người. Ngươi biết bọn hắn? Quân Vô Cực quay đầu, nhìn xem nàng mỉm cười, xảo. Ta vừa mới nói đôi mẹ con kia, liền tại bên trong. Ngươi có thể chờ ở chỗ này một chút, chờ một lúc tự mình hỏi các nàng một chút. Ta nghĩ, các nàng sẽ rất nguyện ý thừa nhận mình thân phận. Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân thế nhưng là ước gì người khác không biết thân phận các nàng, nơi nào sẽ không muốn nói đâu. Bất quá, quận chúa nhưng chớ có sớm bại lộ thân phận, bằng không thì các nàng bị kinh sợ dọa, coi như không dám nói. Quân Vô Cực vừa nói, bên môi ý cười càng ngày càng sâu. Nàng vận khí này còn thực là không tồi, vừa tới đế kinh liền gặp Lâm Hạo Thiên khác một người con gái. Hiện tại, Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân cũng tới. Lần này có thế có trò hay để nhìn. Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân không phải ỷ vào thân phận, phi thường phách lối sao? Hiện tại con gái tư sinh gặp được trong giá thú nữ, có náo nhiệt. Lâm Thải Vi tức giận trừng mắt Lâm Bích Vân phương hướng, hừ, dám giả mạo ba ba nữ nhi, bản quận chúa tuyệt sẽ không bỏ qua các nàng.